Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Diệp gia nói rất chắc chắn, nhưng Dư thị vẫn rất mong đợi. Nửa năm nay, Diệp gia làm cái gì là được cái đó, Dư thị đều nhìn thấy được. Con dâu này vô cùng có uy tín trong lòng bà ấy. Dư thị đưa cánh tay lên ngửi, sắc mặt lập tức thay đổi. Cũng phải nói, Diệp gia không nhắc tới thì bà ấy không cảm thấy gì. Nhắc lên bà ấy cũng ngửi thấy mùi hôi của dầu trên người mình. Dù sao Diệp gia cũng tắm rửa hàng ngày, thường xuyên tắm giặt, bà ấy thì cẩu thả hơn nhiều. Chỉ tắm một lần sau 4-5 năm ngày và chỉ gội đầu một lần sau 10 ngày nửa tháng. Vì người ở đây không thường xuyên tắm và gội đầu, bà ấy luôn cho rằng mình không bẩn. Nương, giúp ta mài những hạt đậu và quả bồ kết này thành bột. Đậu tắm hay còn gọi là đậu vụn là một sản phẩm vệ sinh cao cấp dành cho giới quý tộc ra đời vào thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc Triều. Có liên quan đến hương liệu. Đối với thứ này, quý tộc cổ đại khoa trương hơn chút, sẽ dùng rất nhiều hương liệu để xông, nhưng những gì được bán trên thị trường thông thường chỉ thêm một hoặc hai loại gia vị. Hoa cúc, diệp nhi, nhụy hoa quế xông bột đậu xanh nếu sử dụng tốt, nó có thể loại bỏ mùi tanh trên tay sau khi ăn cua. Diệp gia mua loại đơn giản nhất, vì rẻ còn có mùi thơm, nàng còn mua hương phấn khác. Dư thị cầm lấy một chiếc chày nhỏ và bắt đầu xay. Bây giờ bà ấy làm việc nhiều hơn nên đôi tay của bà ấy cũng khỏe hơn. Việc xay bột đậu có thể được thực hiện chỉ trong chốc lát. Cách làm xà bông thơm khá đơn giản. Đó là làm sạch tụy heo rồi dùng chày hoặc búa nghiền thành bột nhão. Trong quá trình nghiền, thêm một ít đường cát. Sau đó trộn với natri carbonat hoặc cho thực vật. Nghiền càng mịn thì thành phẩm càng tốt. Chất kiềm tinh khiết như natri carbonat hiện không có trên thị trường. Diệp gia biết phương trình hóa học để tạo ra natri carbonat, nhưng nàng không dám làm nếu không có kinh nghiệm thực nghiệm. Nàng chỉ có thể tạo ra cho thực vật. Loại này có sẵn ở nông thôn. Sau khi đốt rơm xong, vào bếp lấy là được. Bên này Diệp gia cố gắng hết sức để nghiền nát tuyến tụy lợn. Dư thị và Nhụy Tả Nhi nhìn thấy mê tít, ngồi xổm sang một bên hỏi có gì có thể giúp đỡ. Diệp gia bảo bà ấy đi lấy chút cho than tới. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com sách ta cho thanh trinh đắt danh ra cua Phan Đi Ẩn. Chương 102. HTML. Sau khi thêm cho thực vật và giã nát lần nữa, Diệp gia thêm gia vị đã mua và các chất điều vị khác vào rồi trộn đều. Dư thị ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt trắng bệch. Không phải là sợ, chỉ là cái thứ nhầy nhụa đó trông thật kinh tởm. Tiếp theo làm gì? Vì cái đẹp, Dư thị có thể chịu được. Tiếp theo làm như thế nào? Diệp gia đổ bột đậu nành vào và giã lại. Lần đầu tiên làm, Diệp gia cũng không rõ giã đến mức nào mới được nên chỉ là đoán mò mà thôi. Làm xong nhìn thứ nát bét, nhịn không được chạy sang một bên nôn òe. Cũng đúng lúc, vừa lao tới cổng đã đụng phải Chu Cảnh Sâm đang mang người vào cổng. Trong lúc bất giác trời đã tối, Diệp gia không ngờ buổi chiều lại trôi qua nhanh như vậy. Chu Cảnh Sâm thấy nàng như vậy tưởng là đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng ném đồ trong tay đi, đỡ vai bế người lên. Ba thanh niên đi sau xách đồ vội vàng quay đầu sang một bên. Sau đó Chu Cảnh Sâm nhẹ giọng hỏi, gia nương sao vậy? Ánh mắt Dư thị âm thầm nhìn chằm chằm ở sau lưng. Con vật nhỏ bê ú sữa ngủ trong sân nghe thấy động tĩnh đứng lên kêu ngao ngao. Diệp gia cực kỳ xấu hổ, tự mình đào cháo tự làm mình nôn oe. Nàng vừa lau mặt không biểu cảm, không có việc gì, tướng công về rồi sao? Chu Cảnh Sâm cúi đầu nhìn nét mặt của nàng, không nhìn ra gì, vừa ngước mặt lên lại đối diện với ánh mắt của mẫu thân. Ánh mắt hắn hơi lóe lên, thả lỏng tay đang đỡ vai Diệp gia ra. có khách tới, quay đầu nhìn lại, có ba người trẻ tuổi đang nhìn trời đất với vẻ mặt lảng tránh. Cách Trương